Tên chân đất này, từ lần chịu nhục 2 ngày trước, đã thành người đối đầu với cô. Thế giới, loa nhỏ, tiên tử em là có ý hay không đây? Thế giới, không làm thì không có ăn. Để gây sự chú ý, đúng là chuyện gì cũng làm được. Khinh bỉ, chấm, Lăng Tử Tiên không thèm nhìn mấu mẩu đối thoại chán ngắt trên thế. Giới, định giết thêm 2 người vừa được hồi sinh, bỗng nhiên quay đầu và ngọn đèn lụi tàn thì 2 người đã toát ra 2 câu. Gần đây, bỗng nhiên quay đầu, 3 con này, có giỏi thì chờ đấy. Gần đây, ngọn đèn lụi tàn, em, bọn mày cũng chờ xem. 2 lời nói giống nhau, 2 vợ chồng liền bay về thành. Trong game, Lăng Tử Tiên bỗng nhiên gây thù kết hoán 1 đôi vợ chồng xấu tính. Khách chương.